Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, sắp nghênh chiến giải đấu dê đầu đàn. Thời gian, 7 tháng 4 năm 2012, nông thôn đội bóng cuồng lấy 10 thắng liên tiếp. Hoffenheim khiếp sợ toàn thế giới. Ngoặc kép, Sinsheim đô thị báo thể thao ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền như vậy đưa tin. Hoffenheim 10 thắng liên tiếp để bọn họ hưng phấn không thôi. Càng là điên cuồng không ngớt. Hoffenheim hiện tại vững vàng giải đấu thứ 2. Thăng Bundesliga tỷ lệ đó là tương đối lớn. Hiện tại Sinsheim đô thị báo thể thao người phi thường hưng phấn. Bọn họ nhưng là Hoffenheim tiếng nói. Hoffenheim thăng vào Bundesliga. Bọn họ nhà này tiểu tòa soạn báo cũng chắc chắn nghênh tới một lần bay lên. Quy tắc này đưa tin nhưng có chút khuếch đại. Hiện tại Hoffenheim cũng là ở giải hạng 2 Đức hoành hoành. Hoffenheim liền toàn nước Đức đều chưa hề mở ra. Nói cái gì toàn thế giới a? Có điều. Điều này cũng thể hiện Sinsheim đô thị báo thể thao hiện tại tâm tình kích động. Bọn họ mùa giải tiếp theo nhưng dù là đội tuyển Bundesliga tiếng nói. Mà không phải một nhánh Đức Nam giải đấu tiếng nói a. Quy tắc này đưa tin cũng ở giải hạng 2 Đức rộng khắp truyền lưu. Thế nhưng là không có vượt qua giải hạng 2 Đức phạm vi. Vào lúc này, giải hạng 2 Đức lần được quan tâm vẫn là Mönchengladbach đội. Này chi mùa giải trước giáng cấp đội bóng. Tại đây cái mùa giải biểu hiện phi thường xuất sắc. Mùa giải tiếp theo tiến quân Bundesliga nên không là vấn đề. Một ít Bundesliga truyền thông cũng đang chăm chú đội bóng này. Hoffenheim ở giải hạng 2 Đức gần nhất thế rất mạnh. Thế nhưng những này Trung Quốc phóng viên nhưng không cao hứng nổi. Gần nhất cung chính thế nhưng là phi thường chán trường. Liên tục mấy trận đã không ghi bàn. Điều này làm cho những này Trung Quốc phóng viên cho rằng cung chính căn bản cũng không có thực lực. Đều là Trung Đại Tuấn này cho lẫn lộn đi ra. Những này Trung Quốc phóng viên đang hoài nghi cung chính thời điểm. Những này giải hạng 2 Đức truyền thông nhưng là phi thường bình tĩnh. Bọn họ những người này nhưng là không dám ở tùy tiện chắc chắn. Cung chính cái tên này am hiểu chính là làm mất mặt. Ai biết có phải là ngươi vừa phê hắn. Hắn lại đột nhiên nhô ra tàn nhẫn mà làm mất mặt. Quên truyền thông báo chính là dẫm vào vết xe đổ a. Trung Đại Tuấn những ngày qua cũng phi thường sốt ruột. Hắn cũng rõ ràng ở Trung Quốc cổ động viên đều có chút bắt đầu hoài nghi cung chính. Này lâu như vậy không có ghi bàn. Này đúng là cái kia 8 chàng 12 bóng ra hỏa. Quỷ mới tin nha. Tại đây cái trong lúc Hoffenheim vẫn không có bỏ lệnh cấm. Không để cầu thủ tiếp thu bất kỳ phỏng vấn. Đây chính là để Trung Quốc phóng viên sốt ruột. Có một ít Trung Quốc phóng viên nhưng là thiếu kiên nhẫn. Trực tiếp bay trở về Trung Quốc. Không phải là một cái giải hạng 2 Đức cấp nước Đức khác Hoa Kiều sao? Ca không hầu hạ. Những ngày qua Hoffenheim chịu đến quấy giày cũng thiếu. Hoffenheim chuẩn bị chiến đấu cũng ung dung không ít. Nhưng là ở sau đó thi đấu bên trong. Hoffenheim trạch là xuất hiện ở tràng bại bởi A Khần đội. Đây là Wedat Ibersivic ông chủ cũ A. Nhưng là cuộc tranh tài này Wedat Ibersivic đều không có ra trận. Hắn vốn định ở ông chủ cũ trước mặt chứng minh một hồi chính mình. Nhưng là cũng không có thu được cơ hội. Cuộc tranh tài này cung chính không có ghi bàn. Thế nhưng xem trên cuộc tranh tài như thế. Đưa ra một cái kiến tạo. Ghi bàn Mesut Ozil. Thế nhưng Hoffenheim thua trận cuộc tranh tài này. Cuộc tranh tài này thua trận sau khi Hoffenheim 10 thắng liên tiếp liền như vậy chung kết. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên lớn vô cùng bị kinh ngạc. Hoffenheim dĩ nhiên tại đây cái thời điểm mấu chốt phạm sai lầm. Này thật là muốn chết a. Mönchengladbach nhưng là chiến thắng đối thủ. Mở rộng dẫn trước ưu thế. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên phi thường không khoan khoái. Trận này bại cục sau khi Hoffenheim ở vòng kế tiếp sân khách đá với St. Pauli thời điểm. Hoffenheim lại thua bóng. 1-3. Hoffenheim 2 liên tiếp thất bại. 10 thắng liên tiếp sau 2 liên tiếp thất bại. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên lập tức sốt sắng lên đến. Hoffenheim ở khẩn yếu nhất bước ngoặt dĩ nhiên không nắm chắc được. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên thất vọng. Giải hạng 2 Đức truyền thông nhưng là hỏa lên. Dồn dập suy đoán Hoffenheim đã vỡ bàn. Bọn họ ở mặt trước 10 thắng liên tiếp tiêu hao hết bọn họ thể năng. Chính là thịnh cực tất suy. Hoffenheim có tình huống như vậy. Bọn họ sớm có dự liệu. Đồng thời Cung Chính cũng giống như vậy. Cung Chính vốn là không phải loại kia trạng thái rất ổn định xạ thủ. Cung Chính có thực lực. Như thế không cần hoài nghi. Thế nhưng Cung Chính cũng không phải rất ổn định. Hắn rất có thể ở trong một khoảng thời gian biểu hiện rất tốt. Rất chói mắt. Thế nhưng này duy trì không được rất lâu. Ở Cung Chính trạng thái hừng hực đoạn thời gian đó. Cung Chính khả năng rất chói mắt, rất chói mắt. Thế nhưng, Cung Chính hừng hực kỳ cũng không phải rất lâu. Hiện tại chính thức Cung Chính thung lũng kỳ. Không có Cung Chính cây thương này. Hoffenheim thành tích đương nhiên sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Giải hạng 2 Đức truyền thông cho rằng Hoffenheim hiện tại tuy rằng xếp hạng giải đấu thứ 2. Thế nhưng bọn họ rất khó thăng cấp. Hoffenheim bên trong xuất hiện một vài vấn đề. Đây là Hoffenheim phía sau đội bóng cơ hội. Xoay chuyển tình thế A. Hoffenheim trực chuyển gấp dưới. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên vô cùng sốt sắng. Trung Quốc phóng viên càng là không nói gì. Mụ nội nó. Bọn lão tử không có đến thời điểm ngươi trạng thái hừng hực. Lão tử vừa đến ngươi liền thung lũng kỳ. Rác rưởi ba ngươi. Những này Trung Quốc phóng viên có hăng hái nhi. Mỗi một người đều cho rằng Cung Chính lãng phí thời gian của hắn. Dồn dập rêu rao lên cũng không tiếp tục đưa tin cái này rác rưởi. Dồn dập dũng về nước bên trong. Chỉ có Trung Đại Tuấn Đồng hai còn ở kiên trì. Mắt thấy Hoffenheim cùng Cung Chính biểu hiện. Trung Đại Tuấn Đồng hài trong lòng khổ a, thật vất vả tìm tới một cơ hội tốt, thật vất vả để hắn nhìn thấy một điểm thăng chức ánh dạng đông. Đáng tiếc, ngon ngọt vẫn không có nếm trải, hắc ám liền đến cuối cùng. Này làm cho Trung Đại Tuấn hô to xui xẻo. Hoffenheim câu lạc bộ gần nhất vô cùng sốt sắng. Tình thế bây giờ đối với Hoffenheim tới nói nguy hiểm vô cùng. Mặt sau thi đấu. Hoffenheim nhất định phải tất cả đều bắt. Như vậy bọn họ mới có thể có xung kích Bundesliga cơ hội. Sau đó Hoffenheim sân nhà nghênh chiến FC Jena. FC Jena xếp hạng giải đấu thứ 2 đếm ngược. Sau khi 26 phân vào món nợ. Cuộc tranh tài này Hoffenheim bắt nên không thành vấn đề. Thi đấu tiến trình cũng nói tất cả những thứ này. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ. Hoffenheim phải tiến vào dẫn trước. Ghi bàn chính là Cung Chính. Vùng cấm bên trong một cái vừa nhanh vừa mạnh đánh đầu nổ ra rời đi đối phương khung thành. Lần này, Cung Chính liền nổ nát giải hạng 2 Đức truyền thông nghi vấn. Điều này làm cho những giải hạng 2 Đức đó truyền thông trên mặt nóng rát. Làm mất mặt a, đây là trần trụi làm mất mặt a. Bọn họ vừa nói Cung Chính thung lũng đến rồi. Cung Chính tiểu tử này liền ghi bàn. Này không phải làm mất mặt là cái gì? Điều này làm cho giải hạng 2 Đức các truyền thông phi thường khó chịu. Mụ nội nó, bọn lão tử không nghi vấn ngươi. Ngươi liền bị đá cùng cức chó một cái dạng. Bọn lão tử một nghi vấn ngươi. Ngươi liền trở thành siêu nhân rồi. Ta phắc, nợ ngươi có phải là a? Giải hạng 2 Đức truyền thông nhưng là đem Cung Chính cho tàn nhẫn chết rồi. Này quả thực chính là truyền thông sát thủ. Mụ nội nó giết một cái Douglas Grammy tư ngươi. Hãm hại một cái quên truyền thông báo. Chẳng lẽ còn không có khanh đủ sao? Thật là một biến thái. Cung Chính ghi bàn. Này có thể để Trung Đại Tuấn Đồng hài mừng rỡ mặt đều cho cái mông bình thường lớn hơn. Hay, hay a, Cung Chính này quả thực chính là hắn phúc tinh a. Ở Trung Quốc phóng viên tụ tập thời điểm. Hắn Cung Chính chính là không ghi bàn. Chờ Trung Quốc phóng viên đều mất đi kiên trì. Chỉ có một mình hắn còn ở lại đây thời điểm. Cung Chính nhưng ghi bàn. Này không phải là nói Cung Chính chỉ đem tin tức này đưa cho hắn Trung Đại Tuấn một người sao? Này còn chưa là hắn Trung Đại Tuấn độc nhất đưa tin sao? Thoải mái a, thoải mái a. Trung Đại Tuấn mắt thấy Cung Chính ghi bàn mừng rỡ cười ha ha. Cung Chính ghi bàn kéo dài, Hoffenheim ghi bàn cuồng chiếu. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 18. Salihovic đường biên truyền vào trong. Cung Chính đánh đầu vẫy một cái. Vừa đường xuyên vào, Chinedu Obasi nghênh bóng volley đem quả bóng đánh vào khung thành. Hoffenheim 2, không dẫn trước. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 30 thời điểm. Cung Chính ở vòng ngoài cấm địa cầm bóng bị xâm phạm. Hoffenheim thu được vòng ngoài cấm địa đá phạt trực tiếp. Salihovic thao đao trong môn phái. 3-0. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 22. Carlos Eduardo nhận được Salihovic đường biên chọt khe giết tiến vào FC Jena vùng cấm. Đối mặt thủ môn bình tĩnh chụp quá đối phương đem bóng đá đưa vào kẽ hở. 4-0. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 40. Thầy Cung Chính ra trận, Weddad Ibercivic nhận được đăng ba. Ba truyền vào trong, đánh đầu oanh môn, nổ ra FC Jena khung thành. Đánh vào Hoffenheim bản cuộc tranh tài cái cuối cùng ghi bàn. 5-0. Hoffenheim sân nhà 5-0 đại thắng FC Jena. Ngừng lại hai liên tiếp thất bại xu hướng suy tàn. Này hạ nát giải hạng 2 Đức truyền thông kính mắt. Bởi vì ở cuộc tranh tài này trước, bọn họ liền đưa tin xưng Hoffenheim đã vỡ bàn. Không thể lại chiếm cứ xung kích Bundesliga tiêu chuẩn. Nhưng là bây giờ người ta lại thắng rồi. Điều này làm cho giải hạng 2 Đức truyền thông trên mặt có chút lúng túng. Vào lúc này, Trung Đại Tuấn nhưng là cực kỳ hưng phấn. Ha ha ha, ca lại bắt được độc nhất đưa tin. Xem ra trời cao đối với ca cũng khá a. Ha ha ha. Trung Đại Tuấn một tướng cái này đưa tin truyền quay lại trong nước. Sport Weekly chủ biên môn đều là vui vẻ. Đồng thời bọn họ cũng không thể không cảm thán Trung Đại Tuấn tiểu tử này vận khí. Trung Quốc phóng viên tụ tập thời điểm. Cung Chính chính là biểu hiện kém. Chờ những người này vừa đi. Cung Chính liền châu bò. Này không phải rõ ràng tiện nghi Trung Đại Tuấn sao? Có điều. Thông qua chuyện lần này để Sport Weekly chủ biên môn ý thức được. Hay là để Trung Đại Tuấn đồng hài ở nước Đức một mình chống đỡ một phương cũng rất tốt. Dù sao này vận khí quá tốt. Hơn nữa này ở Hoffenheim ở lại. Sững sờ lâu như vậy rồi. Nói không chừng cùng Cung Chính còn có chút quan hệ đây. Ân, như vậy sau đó nước Đức phương diện sự tình liền giao cho cái này Trung Đại Tuấn. Cách xa ở nước Đức Trung Đại Tuấn đồng hài còn không biết. Chuyện tốt to lớn đã rơi xuống trên đầu hắn. Hiện tại Trung Đại Tuấn đồng hài cùng đang suy nghĩ làm sao có thể phỏng vấn một lần Cung Chính. Như vậy, hắn ở nước Đức địa vị liền càng vững chắc. Hoffenheim cuộc tranh tài này đại thắng. Ngừng lại liên tiếp thất bại xu hướng suy tàn. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên thở phào nhẹ nhõm. Cũng giảm bớt một hồi Hoffenheim áp lực. Hoffenheim ngừng lại liên tiếp thất bại. Đạt được đại thắng. Mönchengladbach đội nhưng không có đứng vững áp lực. Ở sân nhà dĩ nhiên 2-2 bị Munich 1860 đội bước cho bình. Để Hoffenheim thu nhỏ lại điểm số. Uy hiếp đến bọn họ giải đấu quán quân bảo tọa. Lần này mùa giải này giải hạng 2 Đức tình thế liền nguy cơ a. Hiện tại Mönchengladbach đội 15 thắng 12 bình 3 phù. Tích 57 phân. Ghi tên đầu bảng. Hoffenheim 16 thắng 7 bình 7 phù. Tích 55 điểm. Xếp hạng giải đấu thứ 2. Đón lấy chính là Mai. Còn Freiburg cùng Phích đội. Bọn họ điểm phân biệt là 52, 51, 49 cùng 47 phân. Hiện tại cũng là này mấy chi đội bóng có thể xung kích Bundesliga cơ hội. Những này đội bóng trong lúc đó tỷ số cũng không phải rất lớn. Cuối cùng ai có thể thăng cấp, ai có thể thu được giải hạng 2 Đức quán quân đều có khả năng. Ở sau đó thứ 31 vòng đấu bên trong, Hoffenheim, Mönchengladbach chờ đội đều chiến thắng từng người đối thủ. Bọn họ điểm là như vậy. Mönchengladbach 60 điểm. Hoffenheim 58 phân, Mai 55 điểm, có 54 điểm, Freiburg 52 phân, Fick 48 phân. Như vậy giải đấu còn sót lại 3 vòng đấu, mà đón lấy một cuộc tranh tài chính là Thiên Vương Sơn đại chiến. Hoffenheim sân nhà nghênh chiến dê đầu đàn Mönchengladbach, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.